Hoàng huynh vạn tuế, tác giả, Tiễn Thủy Hai, thực hiện, Thư viện báo, chương 301, chương 22, niệm kinh địa tàng, đệ tứ sát kiếp, vạn kiếm tông bạch tố tiên tử nhịn không được im lặng. Hắn còn đang uống rượu, có phải hay không muốn mượn tửu hứng cái kia? Nhưng mà, này nhất định là nàng suy nghĩ nhiều, Hạ Cực cũng không có bất kỳ cái gì tâm tư. Nếu như nói hình dạng, này bạch tố tiên tử cũng là cực đẹp, dù sao cũng là sừng sững tại thế gian quốc gia phía trên vạn kiếm tông tông hoa. Diễm ép nhất tông, nếu bàn về yêu đương sử, này bạch tố tiên tử liền không có nói qua yêu đương. Nếu bàn về dáng người khí chất, cũng là nhân tuyển tốt nhất, thậm chí trong mắt người ngoài, này bạch tố so với Diệu Diệu cũng không có kém bao nhiêu. Mà nói cập thân tài thì là càng hơn một bậc, nhưng Hạ Cực vẫn là không có tâm tư. Hắn ngẫu nhiên sẽ muốn lên, chỉ có Vong Thê, cái kia bồi hắn 500 năm, lại để cho hắn suy nghĩ 1000 năm nữ nhân. Ngoài ra nữ nhân cho dù tốt tuy đẹp lại cùng mình có liên can gì? Rất nhanh, Bạch Tố cũng phát hiện là mình cả nghĩ quá rồi. Theo ở chung, nàng xem như hiểu rõ này thập thất hoàng tử là so quân tử còn quân tử. Thậm chí Bạch Tố hoài nghi coi như mình cởi hết tại nửa đêm chui vào trong lều của hắn, hắn cũng sẽ dùng chăn lông nắm chính mình gói kỹ lưỡng, mà sẽ không đụng vào chính mình một chút. Hơi chút quen thuộc về sau, hai người ở chung cũng không có nhiều như vậy co quắp. 3 ngày thời gian thoáng qua liền qua, dựa theo dĩ vãng, núi nhỏ sông di tích bên trong cũng nên bình phục lại. Bạch Tố lấy một cái bình nhỏ, bên trong chứa 7 viên ích cốc đan, mỗi viên có thể chống đỡ 1 tháng. Một thanh phi kiếm cấp danh đao khác, chém giết chặt cây sẽ không tồn tại động một chút lại vết đao quyển lưỡi đao vấn đề. Một khỏa đầu ngón tay lớn nhỏ màu đỏ như máu quả cầu kim loại. Trận banh này tên là dấu đan. Trong này nghe nói có ma tôn 200 năm trước một kích toàn lực. Sử dụng lúc, chỉ cần đem này đan hỗn tạp chính mình lực lượng nện như điên ra ngoài, liền có thể kèm theo ma tôn tăng thêm chính mình song trọng lực lượng. Dấu đan là linh khí thời đại mới xuất hiện đồ vật. Thứ này Hạ Cực cũng là chưa thấy qua, cũng không rõ ràng hạn mức cao nhất loại hình. Bất quá, Bạch Tố cho hắn, hắn liền tạm thu, chờ ra tới trả lại cho cô nương này chính là. Về sau, Bạch Tố chính là tại bên ngoài tiếp ứng. Đồng thời, nàng liên tục bàn giao vài điểm. Nếu là ngươi thấy không đúng, nhất định phải trước tiên ra ngoài. Ngàn vạn không thể cậy mạnh. Nếu như ngươi cảm nhận được kiếp yêu ngấp nghé, nhất định phải lập tức ra tới. Không thể nếm thử cùng kiếp yêu đối kháng. Ngàn năm trước, kiếp yêu là ở vào thường xuyên đối kháng cuộc chiến. Bị đánh vỡ nát về sau liền sẽ có người nhìn chằm chằm vào đánh, làm cho chúng nó linh khí phân tán, vô pháp hợp ra mạnh mẽ quái vật. Thế nhưng, này loại bịt kín bên trong tiểu thế giới, kiếp yêu thông qua lẫn nhau chiếm đoạt mà mạnh lên. Mặc dù thường xuyên có trong môn đệ tử ở trong đó tu hành, nhưng tuyệt đại bộ phận cũng chỉ là tại cái kia trên vách đá lấy thiên địa chi khí tiến hành cảm ngộ mà thôi, cũng không phải cùng kiếp yêu giao phong. Cho nên, như vậy chưa qua hơn 500 năm tiểu thế giới, đã căn bản không biết là thay nghén ra cái gì trình độ sơn hà kiếp yêu. Tóm lại, một khi đi đến 12 cảnh đỉnh phong, liền không có người nguyện ý lại tiến vào. Dù như thế nào, ngươi nửa năm sau nhất định phải ra tới một lần. Thời gian nửa năm đầy đủ hoàn thành một lần thiên nhân linh khí kết nối. Nếu là thiên phú đầy đủ, thậm chí có thể đột phá 12 cảnh. Ra ngoài về sau, ta lại dẫn ngươi đi hướng vạn kiếm tông. Tông chủ khả năng có an bài khác. Tông môn còn cất giấu rất nhiều trước người tu hành cảm ngộ, cùng với ứng đối kiếp yêu thủ đoạn, người tham khảo về sau thì có khả năng làm ít công to, tiết kiệm thời gian. Hạ Cực đáp ứng, chính là trực tiếp bước vào núi nhỏ sông di tích bên trong. Bạch Tố nhìn trước mắt gợn sóng không gian dần dần bình phục, liền khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu nhập mộng tu hành nghiệp lực. Trên thực tế, nàng sở dĩ mang Hạ Cực tới đây, cũng là Vạn Kiếm Tông tông chủ âm thầm bày mưu đặt kế. Hạ Cực đi vào vách núi, nhìn phía xa đã bình phục mãng mãng sơn hà, này cùng 3 ngày trước tiến đến thấy bộ dáng hoàn toàn khác biệt. Thậm chí, nơi này căn bản nhìn không ra nửa điểm từng phát sinh qua sơn hà tách ra tình cảnh. Hết thảy cây cối đều tùm vô cùng. Theo chỗ cao nhìn xuống, chỉ thấy một mảnh an ninh tĩnh mịch, chưa bao giờ nhận qua phá hư tình cảnh. Hắn chính là khoanh chân ngồi xuống, tiến nhập một loại nào đó minh tưởng thiền định trạng thái. Sau một hồi, hắn đã chìm ngâm vào linh khí này thế giới bên trong. Thiên nhân hợp nhất, thiên địa chi khí, chậm rãi hướng hắn trong lỗ chân lông chui vào. Một tia một sợi, vạn tơ vạn sợi, như róc rách dòng suối. Bắt đầu ở hắn da thịt da xương ở giữa, theo huyết dịch mà chảy xuôi. Nước chảy chỗ trũng, khí thường đi chỗ cao. Cho nên, này rất nhiều linh khí lại thông qua huyết dịch vận chuyển mà dần dần hướng về mi tâm tử phủ mà đi. Mới đầu căn bản là không có cách chứa đựng, mà chẳng qua là xây dựng. Linh khí đánh thẳng vào còn chưa khai thác hoang vu tử phủ chỗ, đem lệ thuộc vào phàm phu tục tử tắc nghẽn hết thảy phóng đi. Liền như giọt nước mưa xuyên thạch, tức giận đến mỗi một lần dung hợp đều sẽ mang kèm theo một chút chất bẩn. Hạ Cực chỉ cảm thấy thể xác tinh thần dễ chịu, dần dần mà triệt để dung nhập thiên địa này bên trong. Mà sở dĩ cần muốn đạt tới pháp thân cảnh, là bởi vì pháp thân huyết dịch sẽ mạnh mẽ, chỉ có dạng này huyết dịch mới có thể vận chuyển đầy đủ linh khí. Hạ Cực mặc dù không cách nào đem trọn cái kiếp buông xuống nơi đây, nhưng thân thể y nguyên có khả năng bày biện ra yếu hóa bản pháp thân trạng thái. Hắn pháp thân liền là chính hắn. Tại trải qua mới đầu ngắn ngủi thí nghiệm sau, hắn triển lộ ra pháp thân, huyết dịch mạnh mẽ bắt đầu di chuyển nhiều linh khí hơn. Cái này khiến hắn thành một cái ống thoát nước. Linh khí như nước hướng về hắn chậm rãi xoay đến, hóa thành vòng xoáy, từ từ. Vòng xoáy linh khí xoáy cánh tay dần dần biến dài, vận tốc quay dần dần biến nhanh. Hạ Cực đắm chìm trong đó, lẳng lặng cảm thụ được linh khí gột rửa, mà hắn ngoài thân cái kia càng ngày càng dồn dập vòng xoáy. Lại tại cái này thời gian trôi qua ở giữa, càng ngày càng đại, từ từ che lồng 100 mét, 1000 mét, 1000 mét, 10 vạn mét, thậm chí còn tại tăng nhiều. Thời gian ở đây đợi trong khi tu luyện trôi qua cực nhanh. Hạ Cực ngoại trừ mỗi tháng tỉnh lại nuốt vào một khỏa ích cốc đan, chính là một mực trong tu luyện. Nhưng cổ quái là, rõ ràng lượng linh khí cực lớn, nhưng đừng nói nhất trọng thiên, hắn mi tâm tử phủ đúng là đến bây giờ cũng không có hoàn toàn xây dựng tốt bộ dáng. Mà chỉ có xây dựng tốt, tiến vào tử phủ linh khí mới có thể tích xúc. Từ đó tại tích lũy tháng ngày trong đạt đến nhất trọng thiên chi cảnh. Bốn phía sơn hà bày biện ra kỳ dị yên tĩnh, như là đang dòm ngó lấy trên vách đá thiếu niên. Bởi vì lúc này khủng bố số lượng linh khí đang ở hướng hắn hội tụ mà đi. Nhưng kiếp yêu môn nhưng không có động, bởi vì tuy có linh khí hội tụ, nhưng lại tựa hồ như chưa từng có thể chồng chất dâng lên. Đến mức thiếu niên kia giống như một cái động không đáy. Linh khí có đi không về, mà kiếp yêu đối không có linh khí đồ vật không có hứng thú. Cho nên, cái kia chưa từng khai hóa ra linh trí kiếp yêu môn. Mặc dù tò mò, nhưng không có kiếp yêu nguyện ý xuất động. Đến mức sơn hà tĩnh im ắng, tuế huyệt tĩnh tốt, nửa năm sau, Hạ Cực phát hiện đừng nói nhất trọng thiên, chính là tử phủ cũng còn chưa xây dựng mà ra. Chẳng lẽ ta tư chất thực sự cực kém, nhưng hấp thu linh khí rõ ràng không ít. thần thông cảnh đúng là như vậy khó mà đột phá sao? Hạ Cực cổ quái lắc đầu. Dù như thế nào, ích tốt đan chỉ còn cuối cùng một hạt. Đã đến giờ, hắn chính là quay người ra ngọn núi nhỏ này sông di tích. Phong cảnh biến ảo, không gian ba động, Hạ Cực bước ra, Bạch Tố Tiên Tử lại không ở bên ngoài. Nhưng trước lều dưới tảng đá lại đè ép một phần tin. Hạ Cực lấy ra tin, trên thư liền hai đoạn lời. Đoạn thứ nhất, môn bên trong sinh biến cố, ta về trước Vạn Kiếm Tông, điện hạ sau khi ra ngoài cũng trực tiếp tới đi. Đoạn thứ hai tựa hồ là do dự sau bổ vào, điện hạ phải tránh loạn đi dạo, cái thế giới này có thể bắt đầu trở nên nguy hiểm. Ký tên là Bạch Tố, là mới sát kiếp tới rồi sao? Không biết là cái gì? Hạ Cực thần thức quét qua rừng núi đã chuyển thâm thu, yên tĩnh không một tiếng động, nhưng một trận gió thổi qua, liền lại khôi phục sàn sạt Diệp Hải thanh âm, lá vàng làm gió núi chỗ quyển, hóa thành hoàng long ngang qua trời cao. Hạ Cực trở về tới Vạn Kiếm Tông lúc, toàn bộ tông môn lại đắm chìm trong một loại trầm trọng. Đè nén bầu không khí bên trong, có đệ tử nhận ra Hạ Cực, chính là đi thông chi Bạch Tố. Bạch Tố liền rất mau tới tiếp Hạ Cực. Hạ Cực hỏi, làm sao vậy? Bạch Tố không nói lời nào, chẳng qua là đi ở phía trước. Hạ Cực đi theo nàng, hai người một trước một sau đi tới một chỗ cung điện. Cung điện bên trong hết sức trống trải, nhưng ngoại trừ trưởng lão lại không có người nào nữa. Hạ Cực trước đó xếp hạng thứ 10 đệ tử Đỗ Bạch cũng ở trong đó. Hai người liếc nhau một cái, Đỗ Bạch trong con người cũng thiếu chút địch ý, chẳng qua là nói, hắn đang chờ ngươi. Hạ Cực đi vào đi sau cùng, thấy được nằm ở trên giường một cái, người, mơ hồ còn có thể phân biệt ra là Vạn Kiếm Tông tông chủ Du Lung. Nhưng, trước đó phong quang vô hạn Vạn Kiếm Tông tông chủ, lúc này lại là người không ra người quỷ không ra quỷ bộ dáng. Hắn ngoại trừ đầu bên ngoài, cả người đang ở héo rút, khô quắt, phong hóa, trong cơ thể hết thảy lực lượng đang trôi qua, tựa như là một cái sống 1.500 nhiều năm người. Đang ở từ từ biến thành hơn 1.4005 hài cốt. Hạ Cực đi lên trước, đưa tay trực tiếp hướng về Vạn Kiếm Tông tông chủ thủ đoạn chộp tới. Một bên trưởng lão vội vàng ngăn lại. Không thể đụng hắn, ngươi sẽ chết. Hạ Cực mặc kệ, nhưng Du Lung lại lên tiếng. Điện hạ, không được đụng ta, xảy ra chuyện gì rồi? Du Lung nhìn thoáng qua những người khác, nói, các ngươi đi xuống đi. Các trưởng lão trầm trọng cúi đầu mà ra. Bạch Tố lại oa một tiếng khóc lên, sau đó đột nhiên quỳ xuống dập đầu ba cái, tiếp theo lao ra nơi đây. Ngoại trừ Bạch Tố, lại có không ít đệ tử đi đến bên giường, hướng về Du Lung quỳ xuống dập đầu, sau đó tốc độ cao đi ra. Trong phòng chỉ còn lại có hai người. Du Lung nói, điện hạ sẽ niệm kinh, niệm Địa Tàng Kinh vì ta siêu độ. Ta muốn nghe lấy điện hạ tiếng tụng kinh chết đi. Hai cánh tay hắn bên trên thịt đã hư thối phong, hóa không thấy, chỉ còn lại có bạch cốt, mà cái kia bạch cốt cũng tải từ từ mất đi hết thảy màu sắc. Tựa như là trong không khí cất giữ cực lâu bộ dáng. Hạ Cực tiện tay một vẽ, sinh phù hỗn tạp lấy bạch hoàng chi hỏa hạ xuống. Nhưng là vô pháp ức chế này, suy bại phong hóa, tốc độ này không chỉ có là nghiệp lực lực lượng, thậm chí còn có nhất trọng siêu việt. Này cùng thân thể hoàn toàn không tại một cái vĩ độ lên. Bạch hoàng chi hỏa chính là hiệu quả vượt qua sinh phù, nhưng cũng không cách nào nghịch chuyển. Hạ Cực hỏi, người nào thương ngươi? Du Lung không trả lời, hắn lộ ra nụ cười, lẩm bẩm nói, giống, thật giống. Hắn si ngốc nhìn xem trước mặt tuổi trẻ hoàng tử, phảng phất thấy cái kia dần dần già đi tóc trắng tiên sinh chống đỡ trượng đứng tại trước người hắn. hướng dẫn từng bước, kiên nhẫn dạy bảo, dường như thấy một năm kia mùa đông, tuyết lớn bên trong, hắn tại kính hồ ngoài đình, quỳ hoài không dậy, nói xong có người trong lòng, nói xong không muốn mất đi cơ hội, mà cái kia tiên sinh liền tại trong đình tục tục viết. Đem một cái thích hợp hắn huyền pháp giao cho hắn, khiến cho hắn làm thiện, lại như thấy tiên sinh đi tới Vạn Kiếm Sơn Trang, vì hắn triển lộ thân phận, khiến cho hắn không nữa cần tại nhân thế thói đời nóng lạnh bên trong cúi đầu, cong lưng, cắn răng, mà có khả năng cùng người yêu thật tốt thành hôn, thậm chí về sau còn có thể kế nhiệm Vạn Kiếm Sơn Trang trang chủ vị trí. Hắn biết lão sư kỳ thật không có chết tại trăm năm chi thỏ. Hắn biết lão sư kỳ thật liền là Hắc Hoàng Đế. Đại sư tỷ đã nói với hắn. Nhưng hắn cũng biết lão sư vẫn là chưa từng có thể né qua vận mệnh. Mà theo hỏa kiếp cùng nhau tan biến tại nhân gian. Như vậy, chính mình cuối cùng muốn đi hoàng tuyền bồi vong thê sao? Thỉnh điện hạ vì ta niệm kinh. Hạ Cực nhắm mắt. Dùng thâm tàng từ bi thanh âm, nhẹ giọng tụng nói, hết thảy chúng sinh chưa giải thoát người, tính biết vô định, thói quen kết nghiệp, thiện tập kết quả, làm thiện làm ác, trục cảnh mà sinh, luân chuyển năm đạo, tạm thời chưa có nghỉ ngơi, động trải qua trần kiếp, mê hoặc chướng khó, như ngư du lưới, chính là chảy dài, ba ba. Du lung tựa hồ là nỉ non ra như thế hai chữ. Trên mặt lộ ra bình tĩnh chi sắc. Hai hàng nước mắt theo khóe mắt trượt xuống. Nhưng hắn cũng nhịn không được nữa. Cái kia quỷ bí lực lượng cuối cùng trèo bò tới đầu của hắn. Một khi mới tụng vài câu. Hắn đã bỏ mình. Một bài địa tàng tụng nửa. Hắn đã hóa thành ngàn năm khô lâu. Cực giòn hong gió. Không khí thoáng một cái chấn động, hắn chính là thành bụi trần, che kín cái chăn một tầng trắng bạch xám. Hạ Cực tiếp tục tĩnh tụng, mãi đến cả bản đưa xong, hắn mới hít sâu một hơi, trong lòng cảm xúc ngổn ngang, này gọi là người đầu bạc tiễn người đầu xanh ư. Khi hắn đi ra lúc, Đỗ Bạch nói, tạ ơn, đến cùng làm sao vậy? Bạch Tố nói, đủ ngu. Ngươi cùng ta đến, ta muốn nói với ngươi. Hai người đi tại đè nén trong tông môn. Bạch Tố nói, những năm này sông đóng băng thôn một mực phát sinh mất tích sự kiện. Không ít đệ tử đều mất tích, mà nửa năm trước khoảng cách sông đóng băng thôn hơn 200 dặm mưa kiếm tông vậy mà cả nhà mất tích. Thế là tông chủ cùng hai vị trưởng lão liền đi mưa kiếm tông bên ngoài điều tra. Sau đó chỉ có tông chủ chạy về. Tông chủ nói cái kia là không cách nào hình dung thủy triều. Thủy triều bên trong có rất nhiều hài cốt. Mà này chút hài cốt lại là chỉ giết siêu phàm giả. Nhưng chúng ta lại không cách nào sát thương này hài cốt. Chúng nó bên ngoài thân có một tầng kỳ dị màng đen. Vô luận cái gì công kích đều không thể đánh vỡ cái kia màng đen. Tông chủ nói khả năng cái này là mới sát kiếp, thế nhưng hắn không biết cơ hội ở đâu, chỉ nói để cho chúng ta tránh đi hắc triều, đồng thời tìm kiếm một kiếp này cơ hội, bởi vì nếu là tìm không thấy cơ hội, tất cả mọi người sẽ chết, hết thảy tông môn đều sẽ bị diệt. Con đường tu hành, trường sinh cửu thị chi đạo, vốn là nghịch thiên mà đi. Thiên nhường ngươi thân là phàm nhân liền vĩnh cửu làm phàm nhân. Phàm nhân gặp nạn còn có thể trốn. Nhưng tu sĩ lại không tránh được. Cái này là kiếp. Là lão sư kiếp. Cũng là chúng ta kiếp. Bạch Tố nói xong. Chính là khóc lên. Hạ Cực không có thuận thế nắm nàng ôm vào trong ngực an ủi. Hắn cũng không có khan tay. Thế là liền cùng Bạch Tố ngồi ở một bên. Chờ đến nàng khóc xong mới đột nhiên nói, lần sau dò xét, ta với các ngươi cùng một chỗ, có thể đây là Vạn Kiếm Tông dò xét, bất quá, sẽ không có chuyện gì, ta cùng các trưởng lão nói một chút. Bạch Tố lau khô nước mắt, đến Vu Tông chủ hiện tại khẳng định là trước không chọn. Người nào có thể giải quyết vấn đề này, nhường Vạn Kiếm Tông tại mới sát kiếp bên trong dừng chân. Người đó là tông chủ, đáng tiếc đại sư cô còn không có theo trong cơn ác mộng tỉnh lại. Bằng không có nàng đang chủ trì toàn cục, thật là tốt biết bao. Đúng, người nửa năm này tại núi nhỏ sông di tích tu luyện như thế nào? Hạ Cực nói, chưa đi đến Dương, Bạch Tố lộ ra chút vẻ ngạc nhiên. Nàng mơ hồ nhớ đến chính mình lúc trước thời gian nửa năm trực tiếp phá nhất trọng thiên. Vào đêm, Hạ Cực không đọc sách, hắn ngồi tại vách núi trước, ngửa đầu tinh hải, cúi đầu vân hải, nơi xa kiếm luân qua lại không ngừng, là Vạn Kiếm Tông đệ tử tại ra ra vào vào. Phía sau hắn bỗng nhiên truyền đến thanh âm, điện hạ thật sự là người trọng tình trọng nghĩa. Đỗ Mỗ làm sơ kiến lúc vô lễ nói xin lỗi. Một cái áo trắng nam nhân đi đến vách đá, ngồi ở bên người hắn. Uống rượu sao? Uống. Đỗ Bạch cầm ra hai vò rượu. Hắn mặc dù trước đó mắng lấy vị sư đệ này là phế vật, nhưng hắn cũng chính là ngoài miệng táo bạo một chút. Thật chờ sư đệ xảy ra chuyện, đã chết đi. Đáy lòng của hắn vô cùng khó chịu. Đỗ Bạch đẩy ra giấy dán, uống liệt tửu, sau đó buông xuống, hai mắt ửng đỏ mà hỏi thăm, điện hạ có hay không tò mò, sư đệ vì sao muốn ngươi niệm kinh? Cũng không đợi này 15 hoàng tử nói chuyện, hắn chính là nói thẳng, bởi vì điện hạ giống một người. Nói xong, Đỗ Bạch lại mỉm cười thở dài cười nói, không nói cái này. Hạ Cực đột nhiên nói, cái kia Đỗ tiên sinh có thể từng nghĩ tới, người kia nếu là còn sống, cũng hy vọng các ngươi có thể vì thiện, có thể không ngừng vươn lên đâu. Đỗ Bạch ngạc nhiên nhìn hắn một cái, lông mày chậm rãi nhăn lại, lại cuối cùng bình phục. Hai người uống rượu một đêm, qua mấy ngày, Vạn Kiếm Tông liền là chân chính như lâm đại địch, phân ra rất nhiều tiểu đội. Mỗi cái tiểu đội đều có nhiệm vụ, cơ bản con đường muốn đi hướng xuống thuộc thế gian quốc gia. Thông qua hoàng quyền phân công ra rất nhiều mật thám, rộng tung lưới từ đó thu hoạch được tin tức, tiến tới phân tích đồng thời lựa chọn tin tức điểm, lại châm đối điều tra. Đương nhiên, cũng có tự do làm việc, một mình tìm tòi, đây là ra ngoài tiểu đội, nhưng tông môn cũng cần người trấn thủ. Nhất là tại biết Vạn Kiếm Tông tông chủ chết đi về sau, không ít tán tu hoặc là những tông môn khác có thể sẽ hợp lại, thừa dịp ngươi bệnh đòi mạng ngươi, ở thời điểm này xâm lược lên núi. Thế là Đỗ Bạch chính là tọa trấn ở trên núi, có hắn tại, tông môn chính là an ổn như núi. Lúc này làm Tiêu tiên tử đã khôi phục, mà Hạ Cực chính là hoàn toàn không bị coi là địch nhân rồi. Bản thân Đại Tề Hoàng Thất cùng Vạn Kiếm Tông liền không có quá nhiều gút mắc. Tăng thêm Du Lung trước khi chết bàn giao một chút sự tình, Hạ Cực liền tới một mức độ nào đó bị Vạn Kiếm Tông coi là người một nhà. Ngoại trừ tông môn khai thả bên ngoài, thậm chí núi nhỏ sông di tích cũng có thể tùy ý hắn tiến vào. Hạ Cực tổ một tiểu đội, đi đối này sát kiếp tiến hành dò xét, Vạn Kiếm Tông tin tức đối với hắn sẽ có trợ giúp. Mà liền tại xuất phát trước đó tại cầu hình vòm bên trên thấy qua tiểu nữ hài tìm được lĩnh đội. Cô bé này tên là Đới Manh, cũng là sinh ra ở nhà quyền quý, mà nhà ở tại sông đóng băng thôn phụ cận thành bên trong. Bởi vì cái kia một đời nàng tương đối quen thuộc duyên cớ, Vạn Kiếm Tông chính là mang tới nàng. 5 người một đội, mà Hạ Cực này một đội còn có Bạch Tố, Đới Manh, làm Tiêu tiên tử, trừ cái đó ra, còn có một cái, thì là có thể ngự sử 12 kiếm luân tên là Xuân Sơn Quân Nam Tu. Xuân Sơn Quân cũng là Du Lung đệ tử, thoạt nhìn dị thường trầm ổn. Lại kiếm luân có chút đặc biệt, cực nhỏ, mà nếu muốn đi xem, liền có thể phát giác mỗi một thanh kiếm rõ ràng đều là vô số tia kiếm tạo thành. Nghĩ đến là một loại nào đó tuyệt sát bí pháp, làm Tiêu Tiên Tử cũng biết hoàng tử này thần bí mạnh mẽ. Lại tông chủ trước khi chết bởi vì hắn tụng kinh mà đến yên giấc. Tăng thêm lúc trước cũng là nàng động thủ trước, lúc này liền không có địch ý, chỉ bất quá nhưng cũng không cùng hạ cực tại một chỗ. Chẳng qua là ngự kiếm xăm xe lấy cô bé kia, hạ cực tịch đã cùng lúc trước một dạng, đứng tại Bạch Tố Kiếm Luân bên trên, ngự không mà đi. Ngắn ngủi mấy ngày về sau, năm người liền đã tới nước bờ thành, đây là một tòa gần như nước ngọt hồ đất liền thành thị. Khoảng cách Mưa Kiếm Tông có hơn 200 dặm, đới ra tại đây lộ ra nhưng rất có địa vị. Nhưng khi thấy Bạch Tố đám người lúc, đới ra gia chủ chính là dẫn một đám hạch tâm gia tộc nhân vật muốn tới lễ bái. Bởi vì hạ cực tại, này chút lễ cũng là miễn đi. Bình thường bày tiệc mời khách yến hậu, đới ra chính là triệu tập hết thảy nhân vật trọng yếu ngồi ngay ngắn một đường. Ngồi thành hai hàng. Hạ cực bọn người ở tại phòng khách riêng, Xuân Sơn Quân thì là bệ vệ, ngồi cao tại đại sảnh cuối vị trí trung ương lên. Xuân Sơn Quân cũng không khách sáo, nói thẳng, ta cần đới ra phái ra nhân thủ, càng nhiều càng tốt, đi điều tra xung quanh phát sinh sự kiện quỷ dị, nhất là mất tích, nếu có chính là tới báo. Đới ra gia chủ nói thẳng, vâng. Hết thảy đều theo tông môn an bài, về sau thì là chi tiết phương diện trao đổi mãi cho đến màn đêm buông xuống. Hạ cực một mình tại đới ra xương phòng trong sân, nhóm lửa một chén nhỏ kiểu cũ ngọn đèn dầu. Tại thu phong cùng lá dụng bên trong vừa đi học, một bên suy tư đến tiếp sau cảnh giới đột phá vấn đề. Tuy nói với hắn mà nói, lực lượng cùng cảnh giới cũng không cùng cấp. Nhưng cảnh giới nhưng cũng không thể kéo xuống. Chỉ bất quá nhìn xem tình hình, 12 cảnh đột phá đó là lề mề, căn bản không phải một sớm một chiều có thể tu luyện ra được. Này vừa bế quan như lại là trăm năm qua đi, cái kia thật đúng là muốn bỏ lỡ rất nhiều thứ. Huống chi bây giờ là kiếp sơ, hắn cũng cần thấy rõ ràng kiếp này đến tột cùng là cái gì. Thu phong tiêu điều, lá vàng sàn sạt vang lên, mờ nhạt ánh nến soi sáng ra vách tường lột xác loang lổ. Mà, phàm trần đầu đường xa xa truyền đến gõ càng tiếng chiêng. Càng gõ ba lần, là nửa đêm đến, hạ cực theo tiếng mà lên, ngẩng đầu nhìn liếc mắt nơi xa. Hắn nỗi lòng bỗng nhiên khẽ động, nhiều khi, kiếp yêu là không nhằm vào phàm nhân, không phải nói thiện tâm. Mà là phàm nhân đối bọn nó giống như bùn đất. Chúng nó nếu là đoán được bùn đất, phàm nhân liền sẽ gặp nạn. Nhưng chúng nó lại tuyệt sẽ không vì đạp bùn đất mà đi đạp bùn đất. Sẽ không tận lực mà làm. Thế nhưng siêu phàm giả đối với kiếp yêu, nhưng lại có lực hút vô hình. Chính mình bởi vì có hai lớp trái tim duyên cớ, theo mặt ngoài căn bản nhìn không ra thực lực. Thế nhưng Bạch Tố, làm Tiêu Tiên Tử, Xuân Sơn Quân thì khác biệt. Các nàng đều là 13 cảnh cường giả. Trình độ nào đó, các nàng cũng là chính mình kiếp trước thân phận đồ tôn. Đây là có sâu xa. Nếu là có thể cứu, hắn tuyệt sẽ không cứu. Huống chi mấy ngày trước đây Du Lung tại trước mắt hắn chết đi, cũng làm cho đáy lòng của hắn có chút ảm đạm. Mà lúc này, này nước bờ thành khoảng cách Mưa Kiếm Tông hơn 200 dặm. Khoảng cách tai họa đầu nguồn sông đóng băng thôn ước hẹn chớ 400 dặm. Có thể nói cực xa, nhưng ai biết bây giờ tình hình đến mức nào đâu. Hắn nghĩ tới đây, liền trực tiếp đứng dậy. Thân hình khẽ động chính là đến sát vách. Hạ cực cấp tốc lấn người đi qua, tiến đến trước cửa gõ cửa nói, Bạch Tố tiên tử, đã ngủ chưa? Nhiều lần, lười biếng mà mang theo mấy phần nhu ý thanh âm vang lên. Ngủ, hạ cực vẻ mặt giật giật. Được rồi, hắn quay người rời đi. Mới ra cửa lớn, liền hít sâu một hơi. Trực tiếp phát động 72 biến. Thân thể hóa thành một đầu thu con muỗi. Chấn động cánh chim trực tiếp theo cánh cửa bên trong bay bắn vào. Trong phòng, một vùng tăm tối, mà càng thêm đen tối chính là một bãi quỷ dị màu đen, chất lỏng, đang rơi vào Bạch Tố Tiên Tử trong phòng. Tinh tế đi xem, cái kia màu đen, chất lỏng, cũng không phải là nước tạo thành, mà là vô số cỗ thi thể. Thi thể này không giới hạn trong người, còn có các loại động vật thực vật, mặt người ra bên ngoài, tròng trắng mắt lớn đảo, há mồm làm kêu rên hình dạng, rồi lại yên tĩnh không một tiếng động. Này một bãi đen trì, nhường Hạ Cực nhớ tới hơn 1,500 năm trước tại địa phủ bên trong thấy qua màu đen thác nước. Hắn lại xem xét Bạch Tố, tựa hồ là lâm vào kỳ dị trạng thái hôn mê, nhưng còn giống như chưa xảy ra chuyện. Thế là, hắn không chút nghĩ ngợi, nhịp động lấy con muỗi cánh chim, hướng về Bạch Tố bay đi, sau đó rơi vào cánh tay nàng bên trên trong chớp mắt. Hắn trực tiếp hiện ra hình người, hai tay ngoác ra một cái vị này kiếp trước đổ tôn bối tiên tử. Đặt chân hư không, ầm ầm bạo liệt ở giữa, hắn đã mang theo Bạch Tố tựa như đỉnh núi, lao ra cái kia quỷ dị phòng. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.